Đế quốc bại gia tử, chương 300, thời cơ chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyên Chính cặp mắt đỏ bừng, liên tục kích thích dưới, đã mất lý trí, định bùng nổ. Nhưng mà, lại bị một đạo dồn dập tiếng bừng tỉnh thức tỉnh. Bá tước đại nhân có lệnh, ở chỗ này lại có cái nào bá tước đại nhân, chỉ có thể là phụ thân hắn, Vĩnh Định bá. Phụ thân đại nhân mệnh người tới, là truyền cái gì cấp làm, nhất định là không tha thứ Vương Khang, nói không chừng còn phải cho hắn phái thêm người. Mà nghe được cái này tiếng Vương Khang, nhưng là một mặt thất vọng thần sắc, xem ra hắn tính toán tiến hành không nổi nữa, hôm nay cuộc nháo kịch này cũng phải kết thúc. Đát đát, chặt chẽ tiếng vó ngựa ở trong yên tĩnh này vang lên, không cần thiết chốc lát một người một ngựa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Từ Ngàn, nhìn người nọ, Hàn Nguyên Chính hơi ngẩn ra, cái này Từ Ngàn cũng không phải là người bình thường, mà là hắn bên cạnh cha gần thị tương đương với Vương Khang bên người Chu Thanh nhân vật. Do hắn tới đây truyền lệnh nhất định không giống bình thường. Hàn Nguyên Chính cười liền mắt Vương Khang, trong mắt lóe lên lau một cái cười gằn, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải để cho Vương Khang thử bị kết cục thảm hại. Để cho hắn rõ ràng mình tuyệt đối không phải dễ trêu. Từ Ngàn, làm sao chỉ có chính ngươi tới, đến tiếp sau này đội ngũ đâu? Hàn Nguyên Chính hỏi, Từ Ngàn mặt không chút thay đổi nói, bá tước đại nhân có lệnh để cho thế tử ngươi thả Vương Khang đi. Cái gì, nghe được lời này, Hàn Nguyên Chính nhất thời cả kinh nói. Người có phải hay không truyền nói bậy? Không có, đây chính là bá tước đại nhân mệnh lệnh, một chữ không kém. Nhưng mà cái này, đây cũng quá, Hàn Nguyên Chính căn bản là không cách nào tiếp nhận, hắn đang nổi lên liền tim lửa giận, đây không phải là đột nhiên một chậu nước lạnh tưới vào hắn trên đầu sao? Như thế nào có thể cam tâm? Thế tử, xin trở về đi. Từ Ngàn nhưng là không có giải thích cái gì. Quảng cáo, ta, Hàn Nguyên Chính nhìn Vương Khang, đơn giản là hận trong lòng ngứa ngáy, thật vất vả có như vậy cơ hội. Hơn nữa phụ thân làm sao sẽ mặc cho Vương Khang rời đi. Chẳng lẽ hắn liền cam nguyện nhịn xuống. Vậy Tiêu Huyễn làm thế nào? Chỉ như vậy để cho hắn bị Vương Khang mang đi. Hàn Nguyên Chính hỏi, Tiêu Huyễn trước nhưng mà chúng ta trong phủ mưu sĩ, biết không thiếu tình báo, như hắn đi theo Vương Khang, vậy. Những thuộc hạ này không biết, Từ Ngàn đạo, ta chỉ là tới truyền tống bá tước đại nhân mệnh lệnh, hơn nữa cầm ngươi mang về. Ta, Hàn Nguyên Chính chần chờ không chừng. Làm sao, chẳng lẽ thế tử muốn vi phạm bá tước đại nhân mệnh lệnh sao? Từ Ngàn lại nói một câu, lời này làm được Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, hắn làm sao có thể vi phạm phụ thân mệnh lệnh thì như thế nào có thể dám? Chuyện cho tới bây giờ cho dù là lại còn không cam lòng, cũng chỉ có thể tuân theo. Chỉ là phụ thân đại nhân hắn, vì sao như vậy? Hàn Nguyên Chính tức giận nói một câu, rồi sau đó nhìn về phía Vương Khang cắn răng nói. Hôm nay liền vòng qua ngươi lần này, chúng ta ngày sau thanh toán. Đi, nói xong, Hàn Nguyên Chính vỗ ngựa trước tiên rời đi trước. Thấy một màn này, Vương Khang hướng về phía hắn cao giọng hô, đa tạ Hàn Thế Tử đưa tiễn, lần này ân tình ta đã ghi nhớ, ngày sau trả lại. Nghe được cái này tiếng, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, khí được như muốn hộc máu thiếu chút nữa không từ lập tức rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn người giống trống khô chiêng tới, tàn nhẫn lời đã thả ra, thì phải làm khó dễ, lại bị kêu ngừng. Đơn giản là cực kỳ bực bội, cực kỳ khó chịu. Hắn nâng lên roi ngựa, hung hăng quất vào trên lưng ngựa tựa như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Ngựa đang đau đớn dưới, cất vó vội vã, mang Hàn Nguyên Chính nhanh chóng cách xa. Mà Vĩnh Định bá tước phủ đích gia tộc tư binh mới là kịp phản ứng, vậy là theo chân rút lui. Bụi đất nâng lên, rất nhanh đi liền một người không dư thừa. Cái này, còn lại người trố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi bầu không khí như vậy ngưng trọng, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, làm sao liền nói tán liền giải tán. Cái này thay đổi cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi, người nọ mang tới cái gì mệnh lệnh bá tước đại nhân? Dĩ nhiên là Vĩnh Định bá Hàn Du, đó là hắn muốn dừng lại phân tranh, rất dễ dàng là có thể nghĩ tới đây một chút, Khang thiếu gia cái này, Yến Cương xuống ngựa đi tới thật vất vả nhắc tới chút sức lực hiện tại thư sướng. Quả nhiên là cáo giả à, Vương Khang lầm bầm lầu bầu lắc đầu một cái. Hàn Nguyên Chính là cái người lỗ mãng, không nhìn ra trong này bí mật nhưng Hàn Du nhưng là có thể rõ ràng. Coi như muốn nổi lên va chạm cũng không thể là lúc này, hơn nữa tuyệt đối không thể ở hắn đất phong trên. Đây không phải là rõ ràng, rơi nhân khẩu lưỡi, để cho bắt cái chuôi sao. Hiện tại triều đình trên dưới, không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chăm chăm. Cái này thời kỳ nhạy cảm ai cũng không dám động trước người thứ nhất à, đi thôi. Vương Khang không có nói gì nhiều, đây là Tiêu Huyễn xuống xe ngựa, đối với Vương Khang trực tiếp được phục sát đất lễ vật. Khang thiếu gia hôm nay cứu giúp ân, nhất định cả đời báo đáp. Mặc dù biết Vương Khang sẽ không giao ra hắn, nhưng chân chính đối mặt lúc đó, Tiêu Huyễn trong lòng vẫn là thấp thỏm. Nơi này là Vĩnh Định Bá Tước phủ, phạm vi thế lực cũng không phải là ai cũng kháng cự loại áp lực này. Nhưng Khang thiếu gia có thể còn dám vô lượng kiếm. Mới vừa rồi ở sau đó, hắn cũng thấy rõ. Như vậy kiên quyết khí, đơn giản là không thể so sánh. Hàn Nguyên Chính tự nhiên chênh lệch một nước, quảng cáo, như vậy đủ loại, lại là kiên định hắn đi theo Vương Khang chi tâm, có lẽ đối với hắn là đời người khó khăn được gặp được. Đứng lên đi, Vương Khang nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Rồi sau đó hắn liền lên xe ngựa, Tiêu Huyễn thì lại không có đuổi theo, lời đã nói xong rồi, hắn làm sao có thể cùng chủ tử ngồi chung một xe. Cuối cùng, Trương Tiêm Tiêm không có lộ diện, chưa nói một lời, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đoàn xe lần nữa lên đường, thật giống như trước cái gì cũng không phát sinh qua như nhau. Mà giờ khắc này, ở sau đó một chỗ, La Tín nhìn Vương Khang một nhóm, dần dần đi xa, mở miệng nói. Xem ra chuyện này đã kết thúc. Ở bên cạnh hắn chính là một cái xinh đẹp cô gái, nàng ngồi trên lưng ngựa lộ vẻ được hai cái chân lại là thon dài chặt gửi, nàng chính là La Tín con gái. La Kiều chuyển hướng mình phụ thân, Hàn Nguyên Chính sẽ không lại tìm Vương Khang phiền toái đi. Không, đối với Vương Khang mà nói, cái này cũng rất nhiều cũng không phải là phiền toái. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía con gái mình, nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không thật vừa ý Vương Khang liền chứ, phụ thân ngươi, nói bậy bạ gì đấy. La Kiều ngay tức thì mặt đẹp như íp, nàng xa xa liếc nhìn Vương Khang rời đi phương hướng, rồi sau đó cưỡi ngựa mà quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Hàn An đứng ở đang tưới hoa Hàn Du sau lưng, nghi ngờ không hiểu hỏi. Gia chủ, vì sao dễ dàng như vậy để mặc cho vậy bại gia tử rời đi? Hắn lần này tới nhưng mà phá hư chúng ta kế hoạch, ngược lại liên hiệp đám kia Vĩnh Châu thương nhân chèn ép lật đổ chúng ta. Chấm, không có chuyện gì, Hàn Du tự mình tưới hoa, nhàn nhạt nói. Chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ phát triển kinh doanh lâu như vậy, muốn từ này đi đối phó chúng ta, căn bản không có thể. Vậy Tiêu Huyễn đâu? Hàn An lại là nói. Hắn trước là mưu sĩ, biết chúng ta không thiếu trong phủ tình huống à, như hắn đi theo Vương Khang, lại là cho biết. Hắn biết cũng chỉ là gia lông, chân chính hạch tâm hắn còn tiếp xúc không tới. Hàn Du thanh âm nhè nhẹ. Vì một cái Tiêu Huyễn, không đáng giá được, mấu chốt nhất là thời cơ chưa tới à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.